Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, kế hoạch lớn, chương 848, kế hoạch lớn, dưới mặt đất, Phương Bình mấy người trong chớp mắt xuất hiện, Trương Đào cười lớn một tiếng, quét sạch mấy người, trong nháy mắt rời đi, hắn không có ở lâu, đối phương chỗ ẩn thân. Hắn đã định vị đến, giờ phút này, chỉ chờ Phương Bình nói ra tình huống nội bộ, hắn căn cứ hình thức phán đoán, tùy thời có thể lấy lại đến. Rất nhanh, Đông Sơn phủ tổng đốc. Đông Sơn tổng đốc nhìn thấy Trương Đào đến, một mặt ngoài ý muốn, bất quá đợi thêm nhìn thấy Phương Bình mấy người cũng tại. Cũng không phải quá ngoài ý muốn, những người này chẳng lẽ chuẩn bị làm đại sự rồi. Đông Sơn tổng đốc ngẫm lại vẫn còn có chút kích động. Muốn làm gì đại sự? Đông Sơn không có địa quật cửa vào. Bất quá Tây Sơn có. Chẳng lẽ lại bộ trưởng bọn hắn chuẩn bị đánh xuống Tây Sơn địa quật rồi? Hắn tại Đông Sơn. Đông Sơn nhiệm vụ chủ yếu cũng là hiệp phòng Tây Sơn địa quật. Nếu như đặt xuống Tây Sơn địa quật, vậy cũng rất không tệ. Đáng tiếc. Lão Trương căn bản không để ý tới hắn, chào hỏi một tiếng, mượn cái phòng hội nghị liền đem Đông Sơn tổng đốc cho đuổi. Cường giả đàm luận, ngươi cũng đừng nhúng vào. Lão Trương không có nói rõ, có thể kia thái độ biểu hiện rất rõ ràng. Đông Sơn tổng đốc một mặt bi thương, bị chê, thất phẩm không phải cường giả sao? Bộ trưởng trước kia gặp chính mình cũng rất khách khí. Hiện tại làm sao dạng này? Đuổi đi Đông Sơn tổng đốc. Trương Đào nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng. Cười nói, gia hỏa này, dừng ở thất phẩm cảnh cũng có hơn 10 năm. Đông Sơn không địa quật. Những này tổng đốc đều có chút lười biếng. Bây giờ, có địa quật tỉnh, tổng đốc đều mạnh hơn một chút. Không có địa quật tỉnh, tổng đốc đều yếu một điểm. Dù là Nam Giang. Cái này Hoa Quốc trước mắt cuối cùng mở ra một cái địa quật. Trương Định Nam đều muốn đến thất phẩm cao đoạn. Đây cũng là bắt nguồn từ áp lực. Phương Bình cười cười, không có quá để ý những này. Mở miệng nói, ta nói một chút tình báo. Thứ nhất, đối phương đến từ Huyền Minh Cung Hoa Thiên, tự xưng Huyền Minh Thiên Đế. Thứ hai, cái gọi là Tam Thập Tam Thiên. Chưa chắc có 33 cái, có thể tuyệt không chỉ cái này một cái. Những địa phương này, liên thông lưỡng giới, cực kỳ trọng yếu, ngoặc kép. Thứ ba, bên trong còn có người, nghe nói có hơn 500 người. Ta không có tra xét rõ ràng, có nhiều chỗ cũng vô pháp dò xét. Thứ tư, những cái kia đồ cổ, thái độ không tính quá tốt. Chỉ là kiêng kỵ tại bộ trưởng áp lực, không thể không thỏa hiệp, có thể có khác tính toán, sợ có ác ý, ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình nghiêm túc nói, bộ trưởng, những này đồ cổ hiện tại nhau nhau xuất thế, Huyền Minh Thiên không phải là cái cuối cùng, nếu như những người này một khi xuất thế, không thêm vào quản thúc, nhất định phải ra đại sự, bọn hắn xem chúng ta vì phàm nhân. Làm kiến hôi, cao cao tại thượng quen thuộc, chỉ sợ khó mà ước thúc. Ta xách cái đề nghị, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ mới nói. Lùng bát bộ bên này, trước đó một mực chủ quản mặt đất an toàn sự tình. Có thể lùng bát bộ cường giả không nhiều, chỉ sợ không cách nào ước thúc những người này. Phương Bình dừng một chút tiếp tục nói, đề nghị của ta là... Lại thành lập một cái cơ cấu, triệu tập cường giả, chấn áp những người này, lôi kéo, chèn ép, chấn sát, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt băng hàn nói, tân võ thời đại, trăm năm tạo dựng lên thịnh thế phồn vinh, tuyệt không thể hủy ở trong tay bọn họ. Không có hủy ở địa quật trong tay, ngược lại bị những người này hủy, kia ngàn vạn tướng sĩ máu liền chảy không. Chúng ta nhất định phải nắm giữ tất cả giới vực, thậm chí là trưởng khống. nếu không địa quật cường giả rất có thể sẽ thông qua nơi đây đến đây địa cầu. Ngoặc kép, Trương Đào nghe một hồi, lại hỏi thăm một chút tình huống. Một lát sau, bỗng nhiên cười nói, cũng thế, hiện tại là đến cái này lúc xuất thế. Không thể không phòng a. Ngoặc kép, Trương Đào đứng dậy, bồi hồi mấy bước, hơi xúc động, theo đại loạn càng ngày càng gần. Những người này cũng bắt đầu tao động, một số người cũng không nhịn được, bắt đầu lộ ra hành tung, chuẩn bị bố cục. Trương Đào lẩm bẩm nói, dựa vào chúng ta, rất khó đem những này người toàn bộ trấn áp. Đến mượn lực, Huyền Minh Thiên người muốn nhập thế. Những người này, năm đó chỉ sợ cũng không phải cùng một bọn, còn phải tá lực đả lực mới được. Ngoặc kép, lão Trương bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, tươi cười nói, Phương Bình, Hoa Quốc thành lập bộ bốn như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động, miệng vỡ ra, từ chối nói, cái này không tốt a, ta dù sao mới bát phẩm cảnh, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta nói ngươi, ngoặc kép, lão Trương cười ha ha, rất nhanh nói, ý của ta là, đem Trần Diệu Tổ lôi ra đến, đảm nhiệm bộ bốn bộ trưởng, ngươi kiêm nhiệm phó bộ trưởng, chiêu nạp những này đồ cổ nhân vật, tá lực đả lực, bọn hắn lẫn nhau có tính toán, chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, trấn áp một số người, đánh giết một số người. Ngoặc kép, Trương Đào giờ phút này cũng là cực kỳ lãnh khốc, cười lạnh nói, những này đồ cổ, chết sống không cần quá để ý, chết cũng tốt, còn sống cũng là không ổn định nhân tố, lôi kéo một nhóm người, diệt trừ mặt khác một nhóm người, đến cuối cùng, còn sống không nghe lời, cùng lúc làm sạch. Ngoặc kép, bộ bốn, liền gọi thiên bộ. Ngoặc kép, lão Trương cười tủm tỉm nói, cũng không phải chân chính thiên bộ, diệt thiên bộ, diệt đi những cái kia động thiên, những cái kia tam thập tam thiên thần tiên, có thể lôi kéo, có thiện ý, vậy cũng phải thuộc về nhập nhân loại, vạn đạo hợp lưu, thời đại này, không cần những này dị loại. Ngoặc kép, trời, chỉ cần trước mắt mảnh này trời là được. Ngoặc kép, Trương Đào đạm mạc nói, lấy dân là trời, đầy đủ, cái gì tam thập tam thiên, thập đại động thiên, chúng ta không cần, cao cao tại thượng đế vương, quan sát chúng sinh thần tiên, đều không cần, thời đại này, không cần những này, người người đều là trời, các ngươi có ông trời của các ngươi, chúng ta có chúng ta, cuối cùng, mọi người trời hội tụ, thế là, có tân võ, có thịnh thế. Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía tứ phương, có chút càn rỡ nói, đây mới là thịnh thế, đây mới là ta Trương Đào dốc hết sức chế tạo thần thoại thế giới. Không cần nhiều giàu có, không cần cường đại cỡ nào, người người có thể ăn no mặc ấm, người người có thể có ý nghĩ của mình, tương lai của mình, có lẽ có hắc ám, có thể hắc ám sẽ không để cho người tuyệt vọng, có lẽ có không công bằng, có thể công bằng vẫn còn, chính nghĩa còn tại, cường giả hưởng thụ đặc quyền, nhưng cũng phải bỏ ra thường nhân khó mà trả ra đại giới. Cho nên bọn hắn mới có đặc quyền. Kẻ yếu có trở thành cường giả hy vọng. Thế là có võ đài, đại đồng thế giới có lẽ sẽ không tồn tại, có thể một cái có tương lai, có hy vọng, người người đều có thể nhìn thấy hy vọng cùng tương lai thế giới. Đây mới thật sự là thần thoại thế giới. Ngoặc kép, giờ khắc này Trương Đào hăng hái, giờ khắc này Trương Đào cười càn rỡ. Phương Bình cũng cười, cười cười, mở miệng nói, bộ trưởng, nếu có hướng một ngày, địa quật hoạn bị bình định, chúng ta những người này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, đến ngày đó, ngoại hoạn không còn, chúng ta những võ đạo này cường giả đâu? Ngoặc kép, phải chăng có một ngày, chúng ta cũng sẽ trở thành huyền minh thiên đế người như bọn họ. Ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói, có lẽ sẽ, có thể tối thiểu hiện tại sẽ không. Mà khi chúng ta như vậy thời điểm, chúng ta cũng liền đã mất đi lòng người, đã mất đi hôm nay tín niệm. Khi đó, người ta có lẽ cũng sẽ tịch diệt. Chuyện sau này hãy nói, nếu có một ngày, chúng ta cũng bao trùm chúng sinh, xem chúng sinh làm kiến hôi, kia lịch sử tất nhiên sẽ tái diễn. Đến lúc đó, cũng sẽ có nhân vật như vậy xuất hiện, lật đổ chúng ta, đánh chết chúng ta, hủy diệt chúng ta. Đây chính là nhân đạo. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt thâm thúy, như có vạn đạo lưu truyền, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, cho nên, không cần lo lắng những này. Hôm nay ngươi tín niệm chính là lật đổ kia hết thảy hắc ám, hết thảy không công bằng. Làm ngươi cũng trở thành dạng này người, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cũng sẽ như huyền minh thiên những cái kia đồ cổ, trở thành mục nát đồ vật, bị quét vào trong đống rác. Ngoặc kép, thành lập thiên bộ, chiêu nạp một nhóm đồ cổ, trấn áp tứ phương. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, động thiên phúc địa, tam thập tam thiên, chưa hẳn chính là toàn bộ. Phong thần thời đại, tông phái thời đại đều có người ẩn tàng. Kia có phải hay không có càng cổ lão nhân vật ẩn tàng? Nhân loại có, địa quật cũng có, dạng này người, đều muốn trấn áp, thiên bộ, có năng lực như vậy đi trấn áp sao? Quân bộ chủ chiến, bộ giáo dục giáo chủ hóa, lùng bắt bộ chủ mặt đất an toàn giữ gìn, bốn phủ làm phụ trợ. Phương Bình, nếu là thành lập thiên bộ, Trần Diệu Tổ có thể chưa chắc có năng lực này trấn áp tứ phương. Mà chúng ta, có chúng ta nhiệm vụ, đại địch của chúng ta vẫn là địa quật, có thể hay không trấn áp những này đồ cổ, còn phải nhìn các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ, nửa ngày mới cười gượng nói, bộ trưởng, kia cái gì, khụ khụ, ta còn là làm ma võ phó hiệu trưởng tốt, mở cái gì cho đùa. Những cái kia đồ cổ, không ít đều là đế cấp, hắn đánh giết một chút tuyệt đỉnh phía dưới võ giả vẫn được. Thế mà để hắn trấn áp tân võ trước kia trời, cái này không phải hắn có thể làm được. Trương Đào híp mắt cười nói, cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ngươi phải biết, năm đó ta vừa bước vào bản nguyên đạo, liền đã tiếp quản bộ giáo dục, trở thành bộ trưởng, ba bộ bốn phủ đều là như vậy. Lý Chấn là tuyệt đỉnh sau mới thành tư lệnh sao? Hắn không phải, chúng ta đều không phải là. Nhưng hôm nay, chúng ta đều là tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, Ngô Sư Huynh không phải. Phương Bình xen vào một câu. Lão Trương khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Lời này cái này truyền đạt cho Ngô Xuyên. Ngươi lại bị người rất khinh bỉ. Không, ta đều suýt nữa quên mất ngươi không phải tuyệt đỉnh. Bớt nói nhảm, ngoặc kép, Trương Đào lại lần nữa cười nói, tiếp trưởng thiên bộ, đây chính là đại phách lực, ngay cả ta hiện tại cũng không dám nói, ta có thể trấn áp những người này, ta nếu là có năng lực này, ta đã sớm làm, có thể ta không có. Ngoặc kép, Trương Đào thở dài, ta là làm không được, tối thiểu hiện tại không cách nào làm được. Ta cũng gửi hy vọng có người có thể làm được. Tân võ người, không có để ngươi ngay từ đầu liền dẫn người đi chém giết những lão quái vật kia. Trước lấy lôi kéo làm chủ, thuyết phục làm chủ, có thể lôi kéo tốt nhất. Không thể lôi kéo, cái kia có thể trước nhớ kỹ. Giai đoạn trước, ta cũng sẽ xuất thủ, giúp ngươi trấn nhiếp một chút lão quái vật. Tốt nhất có thể cùng những lão quái vật này định ra một chút hiệp nghị. Tuyệt đỉnh không ra, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, cái này kỳ thật không khó. Bọn hắn hiện tại kỳ thật không muốn ra đến, không muốn ra tay, nhưng bọn hắn môn nhân đệ tử, gần đây tất nhiên sẽ sinh động tại các phương. Không thể một trận loạn giết, cũng không thể không giết. Nếu là chúng ta ra tay giết, khả năng này sẽ dẫn đến những lão quái vật này kiêng kỵ chúng ta. Từ đó liên hợp cùng một chỗ, đó chính là đại phiền toái. Nhưng nếu như là các ngươi giết một đám người trẻ tuổi, chém giết một đám cảnh giới còn cao hơn hắn đồ cổ nhân vật kia, đã giết thì đã giết. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, bộ trưởng, ngài cảm thấy chỗ như vậy nhiều không? Những lão quái vật này môn nhân đệ tử lại có bao nhiêu? Ngoặc kép, dựa theo truyền thuyết, trời có 33 trọng, động thiên phúc địa có 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói, chưa chắc là hư chỉ, có thể là tại hậu kỳ, có nhiều chỗ được xếp vào đi vào. Phong thần thời kỳ, chưa chắc là như vậy. Tông phái tịch diệt thời kỳ, cũng chưa hẳn là như vậy số lượng. Có thể ngươi phải biết, tông phái tịch diệt là lúc nào? Hơn 2000 năm trước. Hậu kỳ có cùng loại với giới vực chi địa chỗ như vậy sao? Trên địa cầu chưa chắc có. Có thể địa quật đâu? Ngoặc kép, địa quật, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng đều tại địa cầu hay sao? Có nhiều chỗ, như giới vực chi địa, chẳng phải đang địa quật sao? Đây là địa quật ngoại vực, nội vực đâu? Nội vực ngươi đi qua nhiều ít địa phương, ngươi xác định không có chỗ như vậy tồn tại. Năm đó nhân loại hoành hành địa quật, sẽ chỉ ở ngoại vực hoạt động. Ngoặc kép, cho nên a, thật khó nói đến cùng có bao nhiêu chỗ như vậy. Ngoặc kép, một chỗ vài trăm người, vậy cũng không phải số lượng nhỏ. Trương Đào hít sâu một hơi nói, đã như vậy, vậy sẽ phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoặc kép, chúng ta không thể tấp nập xuất thủ, cao thủ đến có cao thủ phong cách. Lão Trương lúc này cười ý vị thâm trường, chúng ta tấp nập xuất thủ, phiền toái gì đều cho các ngươi giải quyết, vậy các ngươi ở đâu ra áp lực tiến bộ? Cho nên a, chúng ta cũng muốn học tập những cái kia đồ cổ nhẫn, binh đối binh, tướng đối với tướng, các ngươi xuất thủ giết chết những cái kia gây chuyện ra hỏa, chúng ta ở sau lưng tọa trấn uy hiếp những cái kia đồ cổ. Lúc này còn không thích hợp cùng những người này khai chiến. Bọn hắn vẫn là rất trọng yếu. Có chút gia hỏa còn cần những người này tới đối phó. Thật muốn đều xử lý, đến lúc đó tất cả áp lực đều sẽ hướng bọn họ vọt tới. Ngoặc kép, thiên bộ, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Trương Đào tiếp tục nói, Trần Diệu tổ đầy đủ. Hắn là tuyệt đỉnh. Dù là những cái được gọi là đại đế, có lẽ năm đó không yếu, hiện tại liền chưa hẳn. Muốn giết Trần Diệu Tổ, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần giết không được, bọn hắn vừa ra tay, vậy chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Trần Diệu Tổ nhập thiên bộ, chính là cái trấn nhiếp ý tứ, trấn nhiếp những cái kia đồ cổ, mà ngươi một khi trở thành phó bộ trưởng, trấn áp các phe nhiệm vụ chính là của ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào bồi hồi một vòng, nghĩ nghĩ lại nói, gần đây ngoại trừ vương chiến chi địa, các nơi khác đều sẽ không còn có tuyệt đỉnh cấp bậc này nhân vật xuất thủ. Cho dù là vương chiến chi địa, lần này chỉ sợ cũng phải vô tật mà chấm dứt. Nhị vương không phải tốt như vậy thu thập, mệnh vương nghĩ quá đơn giản. Đến cuối cùng, đại khái sẽ còn duy trì một cái cân bằng. Đến lúc này, chính là cửu phẩm bản nguyên đạo vi tôn thời đại, sẽ một mực tiếp tục đến một đầu cuối cùng thông đạo mở ra. Ngoặc kép, chúng ta mặc dù cùng địa quật không có hiệp nghị, cùng những cái kia đồ cổ cũng không có, nhưng chúng ta sẽ tận lực đạt thành ăn ý. Lúc này, tuyệt đỉnh cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Tương lai 2 năm đều là các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói tiếp, nói như vậy, tương lai 2 năm kỳ thật chính là cho chúng ta một cái quật khởi kỳ. Ngoặc kép, cũng không tính là, Trương Đào lắc đầu nói, chỉ có thể nói là ăn ý. các phương đều cần thanh lý một nhóm người. Vì tiếp xuống thế cục tính toán, đại chiến một khi mở ra, nếu như ta không có đoán sai, tuyệt đỉnh đều có thể sẽ không lại can thiệp tuyệt đỉnh phía dưới chiến tranh. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, vừa thần bí hề hề nói. Kỳ thật, loại tình huống này có thể sẽ phát sinh sớm. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta gần đây đang làm cái gì sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, hắn nào biết được, muốn biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng gật đầu. Muốn, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Trương Đào cười to, tiếp lấy lại là nói, hiện tại còn không vội, chờ hoàn thành lại nói, làm xong lời nói, có lẽ có thể đem tuyệt đỉnh cảnh đều cho lấy đi. Nhân loại bây giờ tại tầng này mặt, là rơi vào tuyệt đối hạ phong, đừng nhìn ta nhóm trước đó chém giết không ít chân vương. Nhưng muốn nói thực lực, kia là tất nhiên không bằng địa quật, cũng không bằng ẩn tàng những cái kia đồ cổ. Nếu như đem thế lực chia làm tam phương, nhân loại, địa quật, ngàn năm trước đám người này, chúng ta là yếu nhất. Ngoặc kép, lão Trương dứt khoát đem thế lực chia làm tam đại phái. Dứt khoát trực tiếp biểu lộ, nhân loại cùng ngàn năm trước những nhân vật kia không phải cùng một bọn. Lấy ma đế ngàn năm trước phản công làm giới hạn, trước lúc này đồ cổ, nhân loại không đồng ý. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy đi tất cả tuyệt đỉnh. Tối thiểu tại đại chiến triệt để đến trước đó, sẽ lấy đi bọn hắn. Biết tại sao muốn làm như vậy sao? Ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi nói, chính là cho các ngươi tranh thủ thời gian, đến tuyệt đỉnh về sau. Này lại dẫn đến chất biến, lại nhiều cửu phẩm đều khó mà đánh giết tuyệt đỉnh. Đây chính là vấn đề nghiêm trọng chỗ. Bọn hắn tại, vậy các ngươi liền không có quá nhiều cơ hội đi tham dự một chút chiến tranh. Thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng bọn hắn xuất thủ. Nhân loại cần sinh ra càng nhiều tuyệt đỉnh cảnh, cứ tiếp như thế không thể được. Các ngươi dám vào nhập cấm khu đi thám hiểm sao? Dám đi tầm bảo sao? Dám đi tìm cơ duyên sao? Cũng không dám, đều trốn tránh cất giấu. Như thế nào tấn cấp? Không chỉ các ngươi, địa quật cửu phẩm bình thường cũng không dám loạn động. Bọn hắn cảm thấy chân vương tại, bọn hắn không cần quản những này. Kỳ thật đối bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Gió nổi mây phun niên đại, đều muốn động, ngươi bất động. Ta không động, vậy cuối cùng kết quả chính là đại chiến cùng một chỗ. Tuyệt đỉnh vẫn là chúng ta những người này, không có bất kỳ cái gì biến số. Ngoặc kép, mà một khi không có biến số, nhân loại tất bại, ngoặc kép, tất bại, ngoặc kép, Phương Bình có chút cau mày nói. Bộ trưởng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại thế cục không sai, tất bại nói chuyện có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Ngươi cảm thấy, ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, ta chỉ hỏi một câu, ngươi cảm thấy liền hiện tại tình huống này, tương lai 2 năm, các ngươi thật sự có hy vọng tấn cấp tuyệt đỉnh sao? Không chỉ là ngươi, bao quát Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn bọn hắn dám đi địa quật cấm khu mạo hiểm sao? Không dám, địa quật cửu phẩm không đến ngoại vực. Ngươi để bọn hắn bế quan không ra 2 năm tấn cấp. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Ngô Khuê Sơn còn không bằng 3 năm trước đây Trương Vệ Vũ. Mà Trương Vệ Vũ 3 năm cũng không có thể phá cảnh. Lần này cũng là bởi vì cơ duyên. Cho nên, chỉ có lấy đi chân vương cảnh cường giả, các ngươi mới có thể dám vào đi. Ta hỏi ngươi, nếu như địa quật hiện tại không có chân vương, các ngươi dám giết ra Ngự Hải Sơn sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hưng phấn nói. Đương nhiên dám, địa quật lớn như vậy. Cửu phẩm tuy nhiều, nhưng đối với ta nhóm không có đủ nghiền ép ưu thế. Mà lại phân tán cũng mở. Đến lúc đó, ta sao lại sợ bọn họ? Ngoặc kép, Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến. Lão Ngô những người này, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải rút kiếm đi cấm khu. Không chỉ là Lão Ngô, Vương Kim Dương bọn hắn đám người này, dù là không có cách nào lại che lấp khí tức, cũng sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào cùng cố kỵ. Trước đó kia là lo lắng gặp chân vương, trực tiếp miểu sát bọn hắn, ngay cả năng lực phản ứng đều không, liền bị giết, vậy quá biệt khuất, chỉ khi nào những này có miểu sát bọn hắn năng lực cường giả không có ở đây. Lấy nhân loại lớn mật cùng không sợ chết tính cách, không vào cấm khu mới kỳ quái. Bộ trưởng, cái này làm không được a? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút nghi hoặc, cái này sao có thể làm được? Mấy trăm chân vương, làm sao làm đi, vì sao làm không được? Ngoặc kép, Trương Đào híp mắt nói, thấy qua không gian chiến trường sao? Ngoặc kép, không gian chiến trường rộng lớn khôn cùng, lại như lồng giam, như thế nào đản sinh, chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, duy nhất biết đến chính là một khi bộc phát ra vượt qua giới hạn lực lượng, sẽ để cho chiến trường xuất hiện, tại không gian trong chiến trường chiến đấu, dù là tuyệt đỉnh, cũng vô pháp hủy hoại cái gì, nhưng là, chúng ta bây giờ tiến vào, nhưng thật ra là có thể ra. Chỉ cần mình nguyện ý, vậy liền có thể ra. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, nếu như ra không được đâu. Ngoặc kép, Trương Đào cười tủm tỉm nói, cho nên, hiện tại ta muốn đem chiến trường lấy ra, sau đó lại bộ cái chiếc lồng, giữ cửa đều đóng lại, mọi người cùng nhau đi vào, cùng một chỗ không ra. Ngoặc kép, cái này làm không được a? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói. Thật muốn có thể làm được. Vậy dứt khoát đem bọn hắn khóa ở bên trong cả một đời tốt. Ngoặc kép, trước kia là chưa hẳn có thể làm được. Hiện tại, vẫn là có hy vọng. Lão Trương cười tủm tỉm nói. Liên hợp hơn 10 vị tuyệt đỉnh, liên thủ chế tạo một cái chiếc lồng. Dùng trí bảo hấp dẫn tất cả mọi người tiến vào nơi đây. Đóng lại chiếc lồng, nếu như đối phương mấy chục chân vương liên thủ, vẫn là có thể đánh vỡ lồng giam. Có thể bảo vật không có bị tìm tới. Bọn hắn vì sao muốn ra ngoài? Đến nỗi liên thủ, thật muốn liên thủ, chúng ta liền đánh lén. Quấy rối, không để bọn hắn rời đi. Cho dù là bọn họ biết rõ là mà tính, cũng sẽ trung kế. Ngoặc kép, bảo vật gì? Ngoặc kép, nguyên bản ta chuẩn bị làm phục sinh mầm móng ra, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Lão Trương lại là cười tủm tỉm nói, hiện tại ngươi không phải làm cái thiên giới tàn đồ sao? Thiên giới như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trừng mắt nhìn, thiên giới, một cái hãm lạc tại không gian chiến trường thiên giới, hư hư thực thực có hoàng giả ngủ say, hoặc là có đi ra hoàng giả con đường biện pháp. Chỉ cần làm rất thật một điểm, đại lượng cường giả đều sẽ tiến vào. Một bộ phận không đi vào, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bức bách mọi người đi vào. Muốn đi, cùng đi, bằng không, đại lượng cường giả tiến vào, chúng ta liền đánh giết những người yếu kia, xem bọn hắn có dám hay không lưu lại. Chỉ cần chúng ta cũng đi vào, bọn hắn liền sẽ không lo lắng ngoại giới xảy ra vấn đề. Kể từ đó, cơ hội liền đến. Ngoặc kép, nói đến đây, Trương Đào nghĩ nghĩ lại nói. Việc này, còn phải tìm Thương Miêu thương lượng. Chúng ta chưa từng thấy qua hoàng giả, chưa từng thấy qua thiên giới. Con mèo này chưa hẳn, nó có lẽ có biện pháp chế tạo ra có thể để đồ cổ đều tin tưởng giả tưởng. Ngoặc kép, Trương Đào lúc này bắt đầu toàn diện hoàn thiện kế hoạch của mình. Tiếp tục nói, chúng ta tranh thủ tại vương chiến chi địa bên kia kết thúc trước đó. Lấy ra cái đồ chơi này, vừa vặn, khi đó đại lượng chân vương sẽ hội tụ, dẫn bọn hắn cùng rời đi. Địa điểm tốt nhất trên bầu trời cấm kỵ hải, việc này cũng phải giao cho Thương Miêu. Ngoặc kép, hắn nói hình như đơn giản. Phương Bình lại là im lặng nói, bộ trưởng, con mèo kia có thể làm chuyện này sao? Ngoặc kép, vì sao không thể? Ngoặc kép, lão Trương cười nói, hết thảy đều có khả năng. Chỉ cần đúng rồi con mèo kia khẩu vị, vẫn là có hy vọng. Đương nhiên, hiện tại cái này gông xiềng còn không có lấy ra. Tạm thời không vội, mà lại chúng ta bây giờ làm cái này, cũng chưa chắc có thể. Trương Đào có chút bất đắc dĩ, rất khó làm, dính đến không gian, rất nhanh. Trương Đào lại nói, bất quá bây giờ phát hiện Huyền Minh Thiên những địa phương này, có lẽ có thể lợi dụng, bao quát Vạn Nguyên Điện. Lần này chúng ta kỳ thật cũng là cầm Vạn Nguyên Điện vì mô bản tới làm. Mau chóng hoàn thiện những này. Làm xong lời nói, tiểu tử, thời đại của ngươi liền thật đến. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, khi đó, liền nhìn các ngươi, đến nỗi địa cầu. Chúng ta trước khi đi sẽ ở từng cái địa quật ngoài thông đạo bố trí một chút tuyệt đỉnh bình chướng. Duy trì không được bao lâu, bất quá cũng coi là một cái đề phòng. Thật muốn ngoại vực cho công phá, chúng ta cũng sẽ biết. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ trở về. Phương Bình gật đầu, cũng là có chút lo lắng. Có thể chứ, lão Trương bọn hắn người không nhiều. Còn có, lần này chỉ là Hoa Quốc tại làm. Kia cái khác ngũ đại thánh địa tuyệt đỉnh đâu. Trương Đào không nói những này. Lúc này Phương Bình chợt phát hiện một điểm dị thường. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão Vương mấy người. Rõ ràng đều là có chút mờ mịt bộ dáng, giống như không nghe thấy. Truyền âm, ngoặc kép, Phương Bình cũng không phát hiện lão Trương truyền âm. Chẳng lẽ che giấu bọn hắn? Hắn còn đang suy nghĩ. Trương Đào gặp hắn nhìn Vương Kim Dương mấy người, cười nói, chuyện này tạm thời đừng với bên ngoài lộ ra. Bọn hắn bên này biết cũng không có chỗ tốt. Cơ hội, chúng ta tại chuẩn bị cho các ngươi. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, thêm ra hiện một chút cường giả. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có tử thương. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lần này, Trương Đào nghiêm túc rất nhiều. Nhớ kỹ, cho mọi người một chút bảo mệnh bất diệt vật chất vẫn là có thể. Nhưng là cái khác cũng không cần quản. Mặc kệ bọn hắn tại địa quật gặp được dạng gì nguy hiểm. Khi đó, cá nhân chú ý cá nhân, tiểu tử ngươi đừng chuyện gì đều muốn quản một tay, đừng trách ta tâm ngoan, ngươi cái gì đều quản, kia rất khó có người tại trong tuyệt cảnh bộc phát, thành tựu tuyệt đỉnh, đừng nhìn ma võ hiện tại cường giả nhiều, trung phẩm cảnh một nắm lớn, có thể nói lời nói thật, chất lượng không bằng trước kia. Trương Đào lắc đầu nói, ngươi xem một chút liền hiểu. Năm đó cứ như vậy điểm võ giả, đàn sinh cửu phẩm cũng không nhiều, có thể những này cửu phẩm ở trong đi ra nhiều ít cường giả. Tuyệt đỉnh đều có 4 vị, tỷ lệ quá cao, lúc trước lục phẩm cảnh võ giả chỉ có mấy ngàn người. Có thể cái này mấy ngàn người bên trong, xuất hiện mấy trăm cao phẩm cảnh, 10 so 1, Phương Bình, mà võ hiện tại trung phẩm võ giả không ít a. Nếu như không cho bọn hắn cái gì thiên kim liên loại hình bảo vật, cưỡng ép tăng lên tinh thần lực, ta hỏi ngươi, tại không có tinh thần lực tu luyện pháp tình huống dưới, ngươi cảm thấy các ngươi ma võ có thể sinh ra nhiều ít cao phẩm? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt hơi dừng lại, nhiều ít, không tính những lão nhân kia, nguyên bản còn kém Lâm Môn một cước lão nhân, người mới bên trong. Học sinh bên trong, chân chính có hy vọng dựa vào chính mình thành tựu thất phẩm. Có 5 người sao? Mấy ngàn trung phẩm, có hy vọng thành thất phẩm. Chỉ có 5 người không đến. Đây chính là ma võ. Đừng nhìn 2 năm này tấn cấp nhiều người. Kỳ thật không phải người mới. Đều là những lão nhân kia. Như là Thuyên những người này. Kỳ thật đã sớm kém một bước cuối cùng. Cho nên thoạt nhìn là Phương Bình đưa đến, kỳ thật vẫn là tân võ giai đoạn trước tích lũy. Trương Vệ Vũ những người này, ai không phải tích lũy thật lâu, còn kém một bước cuối cùng. Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ tấn cấp, cũng không phải đơn thuần dựa vào một điểm bất diệt vật chất sự tình. Nói ta liền nói đến nơi này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngoặc kép, Trương Đào lại nói, biết ta vì cái gì nói với ngươi nhiều như vậy sao? Tiểu tử ngươi chính là ta gửi hy vọng xuất hiện biến số lớn nhất. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể biết muốn ta làm cái gì. Vì sao lại đi làm những thứ này? Thừa dịp ta bây giờ còn đang địa cầu, còn có thể nhín chút thời gian, tận lực đem những cái kia có thể giải quyết vấn đề đều giải quyết. Lần này, kế hoạch thành công, chúng ta có lẽ sẽ rất mau ra đến. Có lẽ liền phải chờ đến một đầu cuối cùng thông đạo mở ra đi ra ngoài nữa. Ngoặc kép, bộ trưởng, vậy nếu là các ngươi đi, đối phương có người thành tựu chân vương, đây không phải là phiền toái. Ngoặc kép, một khi có người tấn cấp, chúng ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cùng một chỗ lấy đi. Ta sẽ cho các ngươi lưu một chút tinh thần lực phân hóa thể, chút ít cái chủng loại kia. Nhớ kỹ, về sau chỉ có loại đại sự này xuất hiện, mới cho phép cho ta biết. Ngoặc kép, Trương Đào nói đến đây, cuối cùng nói, sự tình trước mắt chính là như thế kế hoạch. Ngươi nếu là muốn làm thiên bộ, vậy liền thừa dịp những ngày này lấy ra, tốt xấu cho ngươi cái danh nghĩa đi làm những việc này. Miễn cho chúng ta đi, ngươi trong thời gian ngắn không có cách nào làm một số việc. Phương Bình vò đầu, đây là muốn để ta làm lão đại rồi. Có thể hay không quá nhanh rồi. Trương Đào lại là mặc kệ hắn. Nói xong những này, thân ảnh lóe lên một cái. Trong chớp mắt rời đi. Trước khi đi thời khác, không trung có âm thanh truyền đến. Huyền Minh thiên sự tình ta sẽ an bài. Ngươi đi chủ bị thiên bộ. Cái này nhận người nhận người. Gần đây có lẽ sẽ để các ngươi xuất thủ, vây quét một chút đồ cổ, trước tiên đem danh khí đánh ra đến, tối thiểu muốn tại những này đồ cổ bên trong đánh ra danh khí. Ngoặc kép, Phương Bình còn muốn nói tiếp cái gì, nhìn hắn đã chạy, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đừng chỉ nói a, cái gì đều không cho, há miệng liền để ta làm ra một bộ đến, nói đùa đâu. Đến đâu trêu người đi, ai rớt tiền, gia nhập bộ môn, không cần giao tiền lương sao? Không nói gì, sau đó cưỡng ép cho ta treo cái phó bộ trưởng vị trí. Coi như đem sự tình ném cho ta rồi, càng ngày càng không đáng tin cậy. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, trong lòng lại là có chút nhỏ kích động, tuyệt đỉnh đều muốn đi rồi. Lão Trương kế hoạch này có thể thành công sao? Nếu là có thể, vậy liền sướng rồi, tuyệt đỉnh không ra, chính mình mặc dù không phải đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Thế nhưng xem như bản nguyên đạo bên trong hàng đầu cái đám kia. Kia đến lúc đó kiêng kỵ ít, có thể làm sự tình liền có thêm. Hết chương.